kỹ thuật siêu hạng. Đương nhiên, Tiêu Thủy có vẻ đắc ý, nói tiếp, cậu cũng coi như thông minh, với thân phận này mà còn chưa ngòm hay bị tóm. Lâm Viễn bĩu môi, ngày đó nếu tôi không tự chui đầu vào chồng, Hạ Vũ Thiên còn khuya mới bắt được tôi. Tiêu Thủy cong môi, a, Lâm Viễn đột nhiên kêu lên một tiếng dọa Tiêu Thủy giật thót. Sao vậy? Xem kìa, có con gì bơi đến. Lâm Viễn chỉ vào một cái vây hình tam giác đang rẽ nước bơi tới. Cá mập. Lâm Viễn vừa dứt lời, đột nhiên thấy một con cá heo nhảy khỏi mặt nước, hớn hở quẫy đuôi vài cái giữa không trung rồi ùm một tiếng rơi xuống nước bơi về mé bờ, ngẩng mặt há miệng, kêu to với Lâm Viễn và Tiêu Thủy, biểu cảm như đang cười. Cá heo. Lâm Viễn giật mình hét to. Tiêu Thủy cũng cười, đi qua sờ đầu nó. Liêu Liêu, sao biết bọn anh đến? Mấy người quen nó. Lâm Viễn tròn mắt. Từ lâu rồi, nhưng nó vốn sợ người lạ, chắc chắn không chơi với cậu đâu. Lâm Viễn chun cái mũi, còn đâm thọt tôi. Vừa kêu vừa đưa tay sờ con cá heo. Tên Liêu Liêu à, anh là Lâm Viễn. Con cá heo kia nhìn Lâm Viễn không rời, nó mở miệng kêu mấy tiếng, ra sức ngọ ngoại xem chừng rất hưng phấn. Tiếp đó cứ đuổi theo tay của Lâm Viễn cọ cọ. Lâm Viễn thấy dáng vẻ vui mừng của nó liền hỏi Tiêu Thủy, sợ người là à, nhiệt tình thế này mà. Tiêu Thủy đưa mắt sang Liêu Liêu, nét mặt phức tạp, thần sắc âm trầm. Lâm Viễn gọi, Tiêu Thủy ngẩng phát đầu. Lâm Viễn cả kinh, Tiêu Thủy hung tợn đẩy Lâm Viễn ngã lăn ra đất rồi đứng lên hầm hừ đi mất. Lâm Viễn xoa xoa chỗ bị va phải, có bệnh hà, mới rồi còn dễ gần, sau khi không lơi ra là nổi cáu. Bất đắc dĩ ngồi xuống, Lâm Viễn thấy con cá heo quấn lấy mình bèn đưa tay xoa đầu nó. Liêu Liêu, hai ta rất có duyên nha. Đúng lúc này, chợt nghe đằng sau có tiếng người. Tiêu Linh thích nhất là cá heo. Trong một lần bọn tôi ra biển tình cờ gặp con cá heo này, khi đó nó còn rất nhỏ, bị lạc khỏi đàn nên đã bơi theo thuyền bọn tôi. Tiêu Linh kiên quyết đòi nuôi nó. Lâm Viễn quay đầu, Tống Hy không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh. Lâm Viễn trầm ngâm một lúc, gật đầu. Tôi hiểu, ra là nó coi tôi như Tiêu Linh. Lâm Viễn vỗ vỗ đầu Liêu Liêu. Mày cũng giống mấy người lớn kia, nhớ Tiêu Linh đến điên rồi phải không? Biết rõ không phải, còn cố tình nói là phải. Liêu Liêu kêu lên hai tiếng, vẻ mặt hạnh phúc cọ cọ Lâm Viễn, cọ đến khi anh cũng không nỡ. Anh xem ba anh em kia cũng giống Liêu Liêu, quá nhớ thương Tiêu Linh, chính là cách biểu hiện của mỗi người lại khác nhau. Tiêu Thủy là em trai nhớ về chị mình, Tống Hy nhớ đến mức tự dối mình rằng Tiêu Linh chưa chết, mà Hạ Vũ Thiên là nhớ về một người vĩnh viễn sẽ không trở về. Mãi tới khi ăn, Lâm Viễn vẫn ngồi trên bờ cát cùng Liêu Liêu chơi đùa, chuyền bóng một lúc rồi cho Liêu Liêu ăn. Liêu Liêu thỏa thích bơi qua lại mấy vòng, cho đến khi xa xa trên mặt biển truyền đến tiếng kêu. Lâm Viễn trông thấy một đàn cá heo, hình như đang gọi Liêu Liêu về. Liêu Liêu kêu hai tiếng với Lâm Viễn rồi bơi ra chỗ đàn cá heo, được một đoạn lại bơi về với anh. Lâm Viễn vỗ vỗ nó, mau về đi. Anh còn ở đây một tháng, muốn gặp lúc nào cũng được. Liêu Liêu cong mình, bơi về phía chân trời xa. Dõi theo mãi đến khi Liêu Liêu cùng đồng loại tụ tập, dần biến mất trên mặt biển, Lâm Viễn mới xoay người về. Cửa sổ phòng Hạ Vũ Thiên mở ra. Hạ Vũ Thiên tự bao giờ đã tựa vào bên cửa ngắm anh. Lâm Viễn nháy mắt, đưa tay làm chữ V. Khỏi phải say anh đã thành truyền thuyết. Hạ Vũ Thiên thở dài. Quay người vào phòng, đánh hơi được mùi đồ ăn, Lâm Viễn tà tà lướt đi. Bữa trưa là đồ chung, ăn sướng cả miệng, lần này bọn họ cố tình dẫn theo đầu bếp cao cấp. Tống Hy chắc đã hỏi qua sở thích của Lâm Viễn, đồ ăn đưa lên toàn thứ anh thích. Chỉ là trong bữa, Tiêu Thủy thường xuyên tranh đồ ăn với Lâm Viễn như là cùng anh có thù hằn lâu năm. Lâm Viễn thật chẳng biết phải làm sao, ăn đấy bụng. Lâm Viễn mang một phần về cho Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên vẫn giả bộ bệnh nặng sắp chết để Lâm Viễn đút cho. Lâm Viễn cho anh ta ăn xong xuôi, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện liền hỏi. Đúng rồi, hiện đang có người muốn đối phó với anh. Trong khoảng thời gian này anh không ở Hạ Gia, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Vũ Thiên có phần bất ngờ, phì cười. Tôi đã sắp xếp cả rồi. Sao? Quan tâm đến tôi? Lâm Viễn nhún nhún vai. Ừ, an nguy của anh liên quan đến mạng nhỏ của tôi mà. Hạ Vũ Thiên khóe miệng run rẩy, hỏi. Lâm Viễn, lát nữa Tống Hy muốn dẫn cậu đi tham quan đảo. Ừ, Lâm Viễn gật. Đừng quá lạnh nhạt với anh ta. Hạ Vũ Thiên bỗng nói. Lâm Viễn ngạc nhiên. Oa, Hạ Vũ Thiên, cải tà quy chính rồi sao? Nói được câu tình cảm đến vậy. Hạ Vũ Thiên trừng mắt. Tôi chỉ muốn dùng cậu để khống chế anh ta. Bây giờ mục đích đã đạt được. Tôi với anh ta không thù không oán. Còn là thanh mai trúc mã. Cớ gì lại đi hại anh ta? Lâm Viễn nheo mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. Cười nói. Hạ Vũ Thiên, chắc không phải ha. Sao tôi lại có cảm giác anh hận anh ta? Hạ Vũ Thiên chau mày. Sau một lúc mới đáp. Có hận hay không hận và nên hận hay không nên hận là hai việc khác nhau. Lâm Viễn thở một hơi dài. Ờ, tôi có chuyện muốn hỏi. Hạ Vũ Thiên rành giọt. Anh muốn lợi dụng Tống Hy làm gì? Hạ Vũ Thiên trầm tư trong giây lát. Muốn anh ta giết một người. Khóe môi Lâm Viễn giật giật. Anh chạy vọt ra ngoài. Sao? Không muốn hỏi là ai? Hạ Vũ Thiên cười. Tôi không nghe thật đáng sợ. Lâm Viễn che tai ảo ra. Còn không quên giúp Hạ Vũ Thiên đóng cửa. Tống Hy thấy Lâm Viễn bưng kín tai từ trong phòng chạy ra bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Không. Hạ Vũ Thiên lên cơn động kinh ấy mà. Lâm Viễn nói. Tống Hy cười cười. Đuổi theo. Quá trưa Tống Hy đưa Lâm Viễn dạo chơi khắp đảo. Miệng Lâm Viễn ban đầu hình chữ O sau sang chữ khẩu. Rồi lại biến thành chữ mạnh. Đúng. Lâm Viễn muốn cắn người. Phải làm bao nhiêu chuyện xấu mới kiếm được cả đống tiền như thế này. Lâm Viễn cuối cùng cũng mở miệng ca tụng. Hòn đảo này do cha nuôi dựng lên. Tống Hy trầm giọng. Hà, Lâm Viễn có chút tò mò. Người kia là bạn của ba mẹ các anh. Ông ấy dường như vẫn luôn bao bọc các anh nhỉ. À, Tống Hy bất giác cười lạnh. Trong mắt ánh lên sự chán ghét. Lâm Viễn khẽ nhíu mày. Ngày đó trong phòng bệnh của Hạ Vũ Thiên, ba người này ra vẻ hết mực tôn kính cha nuôi, nhưng ở nơi này lại tỏ ra như chẳng mấy mặn mà gì. Hạ Vũ Thiên cũng từng nói, ông ta là nhân vật mấu chốt. Đến tột cùng là sao? Lâm Viễn lắc lắc, cảm thấy đầu hơi nhức, anh xoay người định về. Lâm Viễn vừa đi một bước liền có cảm giác chân đạp phải vật gì đó. Anh không đi dép cho thoải mái, giờ thì bị đâm đúng cái chân đang mang thương tích. Chảy máu rồi. Tống Hy nhăn mặt lại gần, thấy chân Lâm Viễn bị vật gì đó chọc chúng chảy máu. Có đau không? Anh thử nói xem có đau không? Lâm Viễn tức giận. Ông đúng là số sao quả tạ, phải đổi chân chứ. Chân nào không chúng lại chúng cái chân này, một chút mới mẻ cũng không có. Tống Hy bất đắc dĩ. Để tôi cõng cậu về băng lại nhé. Từ từ. Lâm Viễn chỉ vào cát. Tìm dùng tôi hung thủ đã, không phải... Anh nói bãi cát này nhẵn mịn chẳng có tạp vật, sao lại có đinh? Đinh? Tống Hy cau mày, bèn bới bới cát. Không phải đinh thì là gì? Lâm Viễn nổi giận đùng đùng. Nhọn như thế, ai chơi ác quá vậy? Thảy thứ này vào cát. Chẳng mấy chốc, Tống Hy quả nhiên đào được một thứ. Rút ra thì thấy, đó là một cái vòng kết bằng ốc biển đủ mọi hình dạng bằng kim loại. Cái gì đây? Lâm Viễn hỏi. Tống Hy ngồi phịch trên mặt đất nhìn đăm đăm mấy con ốc, miệng mở lớn. Lâm Viễn đẩy đẩy anh. Anh sao thế? Gạt người. Tống Hy thình lình trở nên điên loạn. Dám gạt tôi. Rồi đứng bật dậy chạy như ma đuổi về. Ai? Lâm Viễn chẳng hiểu mô tê gì. Tống Hy bị ma ám à. Anh toan đuổi theo, chân vừa chạm đất thì đau cứng người. Sau cùng đành phải nhảy lò cò. Lâm Viễn vất vả nhảy mãi mới tới trước cửa phòng Hạ Vũ Thiên. Thấy Tiêu Thụy đứng ngoài cửa vẻ mặt lo lắng. Cậu đã làm gì thế? Lâm Viễn sửng sốt theo vào thì thấy Tống Hy đang túm cổ áo Hạ Vũ Thiên. Cầm chuối ốc biển bằng kim loại truy hỏi anh ta. Vì sao thứ này lại có trên đảo? Không phải các người nói A Linh không hề lên đảo mà đã tử vong ngay trong vụ nổ. Hạ Vũ Thiên ho khan một tiếng. Không nói lời nào. Nói. Cô ấy thực ra đã chết như thế nào? Tống Hy lay lay Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn tròn xoe mắt. chợt có cảm giác Tiêu Thủy ở đằng sau ủn mình. Anh đứng bằng một chân thành thử mất đà ngã nhào. Tống Hy và Hạ Vũ Thiên đều bất ngờ xoay sang nhìn anh. Lâm Viễn nhanh trí đứng dậy khuyên can, Tống Hy, anh đừng quá kích động. Đúng vậy, Vũ Thiên đang bị thương. Tiêu Thủy đứng sau nói với vào. Lâm Viễn phụ họa, nhảy tới. Chính xác, học ai không học lại học Mã giáo chủ. Người sống cũng bị anh lay cho thành xác chết. Tống Hy nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn đỡ Hạ Vũ Thiên nằm xuống, đắp chăn cho anh ta rồi cau mày với Hạ Vũ Thiên. Này, anh xem anh ta đã thành như vậy rồi, có phải còn giấu anh ta gì không? Hạ Vũ Thiên lặng thinh hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Tống Hy. Thật ra khi xảy ra vụ nổ, Tiêu Linh đã không còn. Tống Hy mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, nghĩ một lúc, mắt từ từ đỏ hoe. Cha nuôi, Hạ Vũ Thiên gật, im lặng trong thoáng chốc, Tống Hy đột nhiên mỉm cười một lúc, đoạn xoay người đi ra. Tiêu Thụy vội cản liền bị Tống Hy đẩy ra. Đừng làm phiền tôi. Bỏ lại câu nói, anh ta guồng chân bước đi. Lâm Viễn nghển cổ trông theo, lại ngoảnh mặt về phía Hạ Vũ Thiên. Anh ta sao thế? Giống như chịu đả kích lớn. Hạ Vũ Thiên cúi xuống quan sát cái chân hãy còn đang chảy máu của Lâm Viễn. Đúng là ngoài dự liệu. Ai ngờ năm đó thật sự còn lưu lại chứng cứ. Hà, Lâm Viễn khó hiểu. Hạ Vũ Thiên ngước mắt nhìn Lâm Viễn. Xem chừng, có địa ngục thật. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 39, thập tử nhất sinh sau đó, Tống Hy biến đâu mất. Tới khi sắc trời nhá nhem tối, mặt trời sắp xuống núi vẫn chưa thấy anh trở về. Lâm Viễn ngồi trong phòng Hạ Vũ Thiên nhìn anh ta đờ đẫn tựa trên giường nghĩ ngợi đâu đâu. Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng dù gì lúc này tốt nhất không nên đi chọc anh ta. Chân đã được băng bó cẩn thận, Lâm Viễn đi dép nhảy lên nhảy xuống. Tới cửa thì gặp Tiêu Thụy gục đầu ngồi bên bờ hồ cách đó không xa. Vẻ mặt cứ như mai là ngày tận thế. Lâm Viễn thở dài, chán ngán lắc đầu. Người kia còn đáng sợ hơn Hạ Vũ Thiên. Thôi thì cứ ở yên đây, vậy là lại nhảy nhảy trở về. Ngồi trên sofa một lúc thấy bứt rứt anh liền đứng lên, thật buồn thối cả ruột. Hạ Vũ Thiên vẫn ngồi đơ ra ngây ngốc nghiên cứu trần nhà. Lâm Viễn đến phải xin hàng, anh lấy laptop, nhảy loi choi tìm dây mạng trong phòng, nhưng xoay ngược xoay xuôi đến cả buổi cũng không thấy đầu dây mạng. Cuối cùng, Lâm Viễn cực chẳng đã đành đi đến bên Hạ Vũ Thiên, chọc chọc tay anh ta. Nè, quấy giày chút. Hạ Vũ Thiên hóa ra vẫn còn sống, quay sang nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn cẩn trọng nói, có dây nối mạng không? Hạ Vũ Thiên thở dài. Hả? Lâm Viễn nhăn mũi, sao đến mạng cũng chẳng có. Hạ Vũ Thiên trừng mắt đáp, chỗ này là trên biển. Lâm Viễn lẩm bà lẩm bẩm, sớm biết đã chữ ít hàng đến đây. Rồi khoát tay với Hạ Vũ Thiên, quên đi, anh cứ tiếp tục ngắm trần nhà. Tôi đi coi tiểu thuyết trinh thám, may mà trước đây đã thủ sẵn hai quyển. Nghe Hạ Vũ Thiên kêu, Lâm Viễn bèn quay lại. Tống Hy chắc đang ở bên bờ biển. Hạ Vũ Thiên nói, từ đây đi về phía đông sẽ gặp một bãi đá. Nơi đó có một đài ngắm cảnh, cảnh biển nhìn từ đấy vô cùng nên thơ. Còn có thể trông thấy thành phố ở bờ bên kia. Lâm Viễn gật gật đầu, lục tìm sách trong túi. Ai cho cậu đọc sách? Hạ Vũ Thiên nhíu mày, đã nói cho biết anh ta ở đâu, nghe mà còn không hiểu. Lâm Viễn cau có. Hạ Vũ Thiên liếc xéo, đi tìm anh ta đi. Để làm gì? Lâm Viễn xị mặt, tôi sợ nhất là loại đàn ông ủ rột thừa nước mắt. Người như anh ta ngộ nhớ nghĩ không thông quyết định nhảy ùm xuống biển, tôi cứu sao được. Tôi đâu bảo cậu đi an ủi anh ta. Hạ Vũ Thiên bình thản, tôi muốn cậu đi nói chuyện với anh ta. Lâm Viễn bối rối, nói gì, gì cũng được. Hạ Vũ Thiên đáp, hiện giờ chỉ cần cậu có thể đi tâm sự với anh ta là quá tốt rồi. Lâm Viễn nhăn nhó, vẫn là sai tôi đi an ủi anh ta chứ gì. Tôi không đi, tôi đâu quen làm mấy việc đó. Hạ Vũ Thiên khẽ thở ra, chiếc vòng kia là vào ngày sinh nhật của Tiêu Linh, Tống Hy đã tặng cô ấy. A Linh trước khi mất vẫn thường đeo, sau cô ấy bị ám hại trên hòn đảo này, cũng chẳng rõ có phải... ý trời không? Nó rơi trên đảo, rồi bị cậu dẫm phải. Chiếc vòng kia không phải... anh cố ý sắp xếp. Lâm Viễn mù mờ hỏi. Hạ Vũ Thiên cười cười. Cậu cho tôi là thần thánh sao? Đảo lớn như vậy tôi nào biết hai người sẽ đi đâu? Chôn ốc biển ở đó rồi để cậu đạp trúng phốc. Tôi còn làm xã hội đen làm gì? Đi làm tiên tri cho rồi. Hạ Vũ Thiên, anh thật sự có khiếu hài hước nha. Lâm Viễn chớp chớp mắt. Đừng có làm nhảm nữa, mau đi đi. Hạ Vũ Thiên trợn mắt với Lâm Viễn. Tôi biết nói cái gì. Lâm Viễn hơi khó xử. Chuyện của anh em các người tôi hiểu được mấy hồi. Đi hay không? Hạ Vũ Thiên bắt đầu dở giọng uy hiếp. Thấy Lâm Viễn ngó mình bèn nói. Cậu đi, tôi sẽ cho cậu biết dây mạng ở đâu. Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên, khóe miệng nhếch lên. Ha, anh ta mà đâm đầu xuống biển thật, tôi chỉ có thể biết giữ mình thôi á. Dứt lời xoay người nhảy nhảy mất dạng. Hạ Vũ Thiên chợt gọi. Lâm Viễn, hờ, Lâm Viễn ngoảnh lại, chốc nữa về tôi sẽ cho cậu một thứ. Hạ Vũ Thiên khẽ nói, Lâm Viễn ngẩn người, gian xảo dương khóe môi. Gì đó, lát mới cho cậu biết. Hạ Vũ Thiên cười yếu ớt, Lâm Viễn nghe xong khấp khởi mừng thầm, nhảy tưng tưng đi tìm Tống Hy. Vừa ra cửa thấy Tiêu Thủy chuẩn bị trở vào, hai người liếc nhau một cái, Tiêu Thủy hơi cong khóe miệng lên. Lâm Viễn quan sát kỹ mới phát hiện mắt Tiêu Thủy hoe hoe đỏ. Anh trao mày bảo, anh đừng đau lòng quá. Tiêu Thủy ngẩng đầu chừng Lâm Viễn. Cậu thì biết cái gì, ngốc. Nói xong xoay người vào nhà, dầm một tiếng đóng cửa lại. Lâm Viễn nghiến răng kèn kẹt, tôi đã chọc ai ghẻo ai cái gì hờ. Nhảy về hướng đông, nhảy mãi cuối cùng Lâm Viễn mới thấy phía trước có một bãi đá. Anh dừng lại thở hổn hển một lúc. Hạ Vũ Thiên anh chơi đều tôi. Sớm nói xa thế này tôi đã tìm xe để đi rồi. Thở gấp ngước lên, nơi đài ngắm cảnh trên bãi đá xa xa quả có một người đang ngồi. Anh nhảy về phía trước, giớn cổ ngó nghiêng, nhún vai. Không sai, là Tống Hy. Vịn vào lan can di chuyển, Lâm Viễn dáng sức nhảy lên đài ngắm cảnh. Tống Hy đang ngơ ngác ngồi cạnh lan can, nghiêng mình ngắm biển cả. Dáng vẻ đượm buồn nhang nhác lương triều vĩ. Lâm Viễn tới bên anh. Tống Hy ngồi ngược ánh chiều tà, bóng mờ vương trên người anh loang lổ tạo thành một mảng tím ảm đạm. Lâm Viễn cười cười, thưởng thức cảnh biển chiều xa, hải âu sải cánh bay ngang mặt nước, tự do tự tại. Tống Hy ngẩng lên nhìn Lâm Viễn ngồi xuống bên mình. Sao cậu biết tôi ở đây? Tống Hy hỏi. Lâm Viễn xoa xoa cằm. Tôi định nói đã lượn quanh đảo một vòng mới tìm thấy anh nhưng sợ anh không tin. Tống Hy cười khẽ, Lâm Viễn nhếch môi. Hạ Vũ Thiên nói cho tôi biết. Tống Hy gật đầu. Khỏi cần lo, tôi không sao. Lâm Viễn nói. Không có việc gì là tốt rồi. Nghĩ thoáng một chút. Tống Hy cầm chiếc vòng cổ màu bạc trong tay, giơ lên trước mặt lắc qua lắc lại. Thực ra tôi đã sớm hoài nghi, Tiêu Linh do cha nuôi giết. Vì sao? Lâm Viễn khó hiểu. Sự tồn tại của Tiêu Linh ngáng đường tôi và Hạ Vũ Thiên. Tống Hy trầm giọng. Chỉ thế thôi. Ông lão kia đúng là hồ đồ mất rồi. Lâm Viễn cau mày. Tống Hy bật cười. Khi ấy tôi và Vũ Thiên bắt đầu lục đục vì Tiêu Linh. Hơn nữa không ai chấp nhận bỏ nhà đi lang bạt, thậm chí đi báo thù. Nên Tiêu Linh dần trở thành cái gai trong mắt cha nuôi. Ông ta từng rất yêu thương Tiêu Linh. Lâm Viễn thở dài. Lý do này là ai nói cho anh? Cha nuôi. Tống Hy hạ giọng. Này, anh với Hạ Vũ Thiên thật sự do cha anh một tay nuôi nấng. Lâm Viễn hỏi. Tôi cảm thấy tính cách hai người khác xa nhau. Tống Hy ngây người. Sao? Anh làm việc theo cảm tính, còn anh ta làm việc theo lý tính. Anh đối với người khác một mực tin tưởng rồi sau sẽ tìm bằng chứng chứng minh đối phương không đáng tin để phán đoán người kia không đáng tin. Còn Hạ Vũ Thiên lại áp dụng nguyên tắc không thể tin bất cứ ai. Rồi sau đó mới đi tìm bằng chứng có thể tin. Ai già, tôi cũng không biết tôi đang nói gì. Dù sao ý tôi là thế đó. Trong phòng của mình, Hạ Vũ Thiên thông qua di động chế độ rảnh tay, nghe lén Lâm Viễn từ thiết bị gắn trên vòng tay. Tiêu Thụy ngồi bên nghe Lâm Viễn nói liền vỗ đùi tanh tách. Thằng nhóc này hay thật. Hạ Vũ Thiên thở dài lắc đầu, tiếp tục giỏng tai. Tiêu Thụy hỏi Hạ Vũ Thiên. anh cài máy nghe trộm vào vòng tay của cậu ta. Cậu ta có biết không? Hạ Vũ Thiên ngẫm nghĩ. Lẽ ra thì không, nhưng với trí thông minh của Lâm Viễn, rốt cuộc cậu ta có biết hay không, tôi cũng không rõ. Hừ, anh đánh giá cậu ta cao quá ha. Tiêu Thủy cười. Nếu cứ như thế, có thể nào cha nuôi sẽ cho rằng Lâm Viễn sẽ ngáng chân anh, rồi cũng xử cậu ta. Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Thủy một lát, đoạn trả lời, cha nuôi giết A Linh vốn không phải vì lý do đó. Cậu chắc rõ hơn tôi. Tiêu Thủy hừ mũi một tiếng, nếu không phải anh muốn có số liệu chết tiệt kia, tôi đã sớm thịt lão già đó. Hạ Vũ Thiên thoáng nhíu mày. Số liệu đó đối với chúng ta rất hữu dụng, nhất định phải nắm được. Nếu ông ta chết trước khi chúng ta có nó, đối với chúng ta trăm hại không chút lợi. Anh khẳng định Tống Hy cũng hiểu. Tiêu Thủy hỏi. Anh ta hẳn phải hiểu. Hạ Vũ Thiên gật gật. Tống Hy trước sau là quân át chủ bài của ông ta. Chỉ cần không cho anh ta biết lý do thực chất vì sao A Linh bị giết, anh ta chắc chắn sẽ mãi mãi nghe lời ông ta. Nhưng nếu anh ta đã biết, hơn nữa hiểu rõ ngọn nguồn nguyên nhân năm đó ông ta hại chết Tiêu Linh, Tống Hy sẽ không giúp ông ta nữa. Từ bao giờ anh có chủ ý này? Tiêu Thủy bất ngờ hỏi. Là khi ba anh qua đời. Hạ Vũ Thiên cười nhạt. Ngày ấy khi tôi hay tin ba qua đời, cảm thấy thật đột ngột. Thời điểm ông ấy qua đời đối với tôi mà nói là rất bất lợi. Ba anh qua đời, anh chỉ lo đến cục diện à? Tiêu Thủy cười lạnh. Thực tế cha nuôi không phải hiểu rõ Tống Hy nhất mà là anh, vì anh lấy ông ta làm mục tiêu phấn đấu, hoàn toàn vô cảm. Nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên khuôn mặt Hạ Vũ Thiên. Người nhà Hạ gia bọn tôi không cần huấn luyện, trong mạch máu đều sẵn băng đá, trời sinh tôi vô cảm. Tiêu Thủy gật đầu. Sau đó, thoạt tiên tôi thấy ba có thể để lại di ngôn cho tên bác sĩ đã mổ cho mình nên mới đi tìm kẻ đó. Ai ngờ Lâm Viễn thông minh hơn so với tôi tưởng tượng, tôi lại để cậu ta chuồn mất. Về sau, khi A Thường đưa ảnh Lâm Viễn cho tôi xem, tôi nghĩ kế hoạch này nên đến lúc bắt đầu. Hơn nữa lại trùng hợp như vậy, cậu ta còn theo Lý Cố đến tận cửa. Tất cả không phải do tôi bày ra mà là ông trời có mắt.